Vợ của ta là quận chúa. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 101 quả đúng như lời Nguyệt Nhi nói, Tấn Ngưng trở về từ tự miếu chẳng hề giận ta vậy ra không muốn nói chuyện. Cũng không có nghĩa là tức giận. Ngưng Nhi, canh gà này cần phải thêm chút muối a, ta đơn thuần muốn tìm một lý do nói chuyện cùng nàng. Quận chúa ngay cả đầu cũng không buồn nâng, vẫn như trước để câu hỏi của ta ngoài tai nàng. Từ khi ta vào phòng bếp, Tấn Ngưng ngoại trừ liếc mắt nhìn ta một cái, nàng đều chỉ tận tâm chuyên chú công việc của mình. Bọn hạ nhân bên cạnh cũng biết ta muốn mày dày mày dạn đi hống quận chúa, nên biết điều lặng lẽ ly khai. Muốn nhường quận chúa đại nhân nguôi giận, nhưng ta lại chưa biết làm cách nào xuống tay. Chẳng lẽ vì để nàng nở nụ cười ta phải mặc kệ tất thảy mở lời hỏi nàng? Làm sao vậy, đang nghĩ cách thẳng thắn nói chuyện giữa ta và ngươi cho phụ thân sao? Nhìn nàng thuần thục đem từng khối thịt gà thả trong nồi súp, ta tiến tới gần nói lời vô nghĩa. Ngưng Nhi, nhiều thịt gà như vậy, ngươi đang bảo canh gà sao? Cảm giác bị coi như kẻ vô hình, nhất là bởi người trọng yếu nhất thực không dễ chịu. Ngưng Nhi, ta cười hì hì nói, xem ngươi nóng đến trán đầy mồ hôi, để ta giúp ngươi lau. Ta giơ tay lên, muốn dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán cho nàng, nhưng quận chúa vẫn như cũ bận việc của mình, mặc ta tùy ý tác động cũng chẳng liếc nhìn một lần. Qua, nơi này có con rán, ta chỉ xuống sàn nhà hô to, ai nha, chạy rồi chạy rồi. Ngưng Nhi, ngươi xem nơi này sao vệ sinh lại kém như vậy a, Ngưng Nhi. Ta đi đến bên cửa sổ, ngươi nói ta treo tấm mảnh cho cửa sổ này được không? Ta cảm thấy màu vàng nhạt rất đẹp, ngươi thấy thế nào? Ta thấy tường cũng phải kêu người ta trà lại, ta chỉ vào bức tường phía sau lò bếp. Ngưng Nhi, ngươi xem này, đều bị khói hun đen hết rồi, ngày mai chúng ta kêu người đến nha. Ta cảm giác thấy mình thực là phiền, hơn nữa còn tựa như đang quấy rối. Nhìn thấy trên thớt gỗ vẫn còn hành chưa cắt xong, ta vội vàng đi qua thực hăng hái nói. Để ta cắt số hành này, quận chúa đại nhân vẫn như trước không phản ứng gì, chỉ cúi đầu chăm chú khuấy đảo nồi canh của nàng. Ta thở dài, vừa nhìn Tấn Ngưng vừa lướt dao cầm ở trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên một trận đau đớn, a, ta thất thanh kêu lên, vội vàng che lấy ngón tay không cẩn thận bị cắt đến. Làm sao ngươi, xem ngươi kia, im lặng hơn nửa ngày quận chúa giờ lại hệt như tia chớp đuổi tới cạnh, khi ta còn chưa kịp phản ứng gì, nàng đã muốn nắm lấy cổ tay khẩn trương xem xét nơi vừa mới bị thương tổn. Không có việc gì, ta băng bó ngón tay cười cười, miệng vết thương rất nhỏ, lập tức sẽ không việc gì. Ngươi, đưa cho ta xem, Tấn Ngưng cau chặt mày nói, ngươi không giận ta sao, ta thật cẩn thận hỏi, đừng đem mọi việc trộn chung một chỗ trước nhường ta nhìn tay ngươi. Quận chúa không kiên nhẫn nói, ngươi nói trước đi là ngươi không tức giận, ta mặt dày mày dạn, ngươi, Tấn Ngưng thở dài một hơi, hảo hảo hảo ta không tức giận, ta cười buông ngón trỏ nãy vừa gắt gao băng bó ra, nhưng nó lại hoàn toàn không tổn hao chút gì, Tấn Ngưng sửng sốt. Ha ha, chỉ là đùa thôi, ta thè lưỡi, trong phút chốc đôi bàn tay trắng như phấn hệt như mưa rơi trên người của ta. Đừng, chỉ đùa thôi mà, ta một bên trốn chạy một bên kêu gào. Đã nói không tức giận, đừng đánh nữa. Đừng, đừng đánh, làm ta sợ vui vẻ lắm có phải không? Cuối cùng Tấn Ngưng ngừng tay lại, nàng trừng mắt nhìn ta nói. Không được tức giận, ta ngắt lời, vừa nãy đã nói rồi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Ngưng lại đánh xuống bờ vai ta, thở dài, bất đắc dĩ nói. Ngươi ra ngoài trước đi, lát có thể dọn cơm rồi. Không cần ta giúp sao? Ta cười, ngươi giúp chỉ thêm phiền. Tấn Ngưng tức giận nói, sau đó nghiêng đầu sang nơi khác tiếp tục trở lại chiếu câu canh gà của nàng. Vậy, ta sẽ đi xúc miệng, như vậy mới hảo hảo nhấm nháp canh gà ngài bảo. Trước khi đi ta vẫn không quên vuốt một lần mông ngựa, vuốt mông ngựa. Khen tặng, Tấn Ngưng không để ý ta, nhưng khóe miệng nàng vẫn không nhịn được lộ ra ý cười. Rời khỏi phòng bếp ta lặng lẽ cúi đầu nhìn ngón tay cái vừa mới thoát qua tử mệnh, miệng vết thương không sâu, máu chảy ra cũng bởi bị ta băng bó mà kết liễu thành vảy. Tuy không có gì, nhưng nếu để cho Tấn Ngưng phát hiện, nàng khẳng định lại muốn lo lắng hơn nửa ngày. Không nghĩ tới chỉ vì một hồi hoạt động mà miệng vết thương kia lại vỡ ra, máu lần thứ hai chảy, ta vội vàng chạy nhanh về phòng lấy dược. Phòng ba lần này rốt cục cũng qua, quận chúa không hỏi thêm gì về điều kia nữa, ta cũng tận lực tránh nhắc lại nó trước mặt của nàng. Cả hai đều thực ăn ý, cẩn thận cất giấu điều đó đi, không muốn khơi gợi cũng không muốn bàn luận một lời. Tựa như nếu chúng ta làm vậy, là có thể vĩnh viễn chẳng cần đối mặt. Ngày lại tiếp tục trôi qua, cảm giác hạnh phúc vẫn luôn ngập tràn, nó vừa khiến cho ta vui vẻ, nhưng cũng vừa khiến cho ta cảm thấy mình như kẻ trộm. Từ khi Tấn Ngưng biết làm rất nhiều món ăn, hôm nay nàng sẽ đôn gà nấm, ngày mai lại là xương sườn giấm chua, khiến cho kẻ chỉ biết làm lót dạ cùng tiêm thuốc như ta kinh ngạc đến thất thần. Càng khiến ta không thể ngờ được chính là mùi vị lại thực không tệ. Nhưng điều khiến ta lo lắng không yên, đó chính là toàn bộ đều của tiểu thúy truyền cho quận chúa. Vị thế nào? Tấn Ngưng nhìn ta chăm chú thật cẩn thận quan sát khi ta bỏ miếng thịt cá vào miệng nhai nuốt. Rất ngon, ta gật gật đầu, lại gắp thêm một miếng nữa nhét vào trong miệng. So với tiên thực, còn muốn ngon hơn, thật sự, Tấn Ngưng không thể tin được nhìn ta có điểm hưng phấn nói. Đây là lần đầu tiên ta làm món Tây Hồ Thô Ngư, này đó, nói vậy hình như đồ ăn gần đây ngài làm đều là lần đầu tiên a cái này. Ta cúi đầu, nhẹ hỏi, đây đều là tiểu thúy dạy ngươi làm. Ân, Tấn Ngưng cười cười, nàng thấy ta ở trong phủ nhàm chán, nên dạy ta làm chút đồ ăn, không nghĩ tới tiểu thúy biết làm nhiều đồ ăn như vậy. Cũng bởi nhàm chán mà gây ra họa, chính là, ta nhíu mày, Ngưng Nhi cái này. Sao vậy, vừa nói, Tấn Ngưng vừa múc một chén canh đặt trước mặt ta. Đáng sợ, nàng không chỉ biết làm đồ ăn, mà ngay cả canh cũng bảo rất tốt. Tất cả những chuyện này lại đều là từ tiểu thúy. Ngươi đừng cùng tiểu thúy quá mức, khi ta còn chưa nói xong, Tấn Ngưng đã thở dài. Ngươi lại nữa rồi, Nhược Hề, vì sao ngươi luôn hoài nghi tiểu thúy như vậy? Không phải, nàng thật sự không đơn giản, ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ta nói, vẫn không quên gắp một miếng thịt dê nhét vào trong miệng, vừa nếm đã nhịn không được tán dương. Món dưa xào thịt dê này, ngon quá, đây cũng là tiểu thúy dạy ta. Quận chúa cười cười, sau đó nàng cau mày nói, ngươi sao chỉ tin lời tư đồ cô nương như vậy? Có thể nàng nhìn lầm người thì sao? Từ đồ ức không có lý do gạt ta a, hơn nữa võ công của nàng đích thật cao cường, việc đã gặp qua là không thể quên hẳn là thực sự. Ta bới một ngụm cơm, hơn nữa ta cũng cảm thấy tiểu thúy nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại cảm thấy tiểu thúy là người rất tốt, Tấn Ngưng mấp máy miệng tựa hồ có điểm tức giận. Và lại cho dù là thật chẳng qua cũng là lời đồn nhảm nhất thời mà thôi, vì sao cứ phải canh cách trong lòng chứ? Không phải, ta thở dài, người có biết hay không? Ngươi tin lời ta, hay là tin lời tư đồ cô nương nói? Tấn Ngưng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, dường như nàng đang bắt đầu tức giận. Ta vội hỏi, đương nhiên là tin ngươi. Vậy ăn cơm, đừng lo này lo kia nữa, ta cũng không phải búp bê sứ dễ dàng bị vỡ. Quận chúa nói rồi, lại gắp một miếng thịt cá vào chén của ta. Không biết vì cái gì rõ ràng đang nói chuyện tiểu thúy Tấn Ngưng lại cứng rắn đem thoại đề xả lên người tư đồ ức càng không rõ vì sao nàng phải tức giận. Nhưng không muốn vì chút chuyện nhỏ nhường Tấn Ngưng động khí, ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu bái cơm. Phải rồi, nói đến tư đồ ức đã lâu chưa thấy nàng a, gì, nghĩ như vậy là ta xong rồi, không nhìn thấy nữ nhân điên hẳn là chuyện tốt mới đúng. Vì thế Tấn Ngưng tiếp tục không hề có kỵ theo sát tiểu thúy học nấu nướng, và ta lại tiếp tục âm thầm trộm theo dõi tiểu thúy chắc chắn. Không đơn giản, kia, hôm đó sau khi cơm xong, Tấn Ngưng kêu người mang đàn tới lương đình muốn gảy ta nghe. Khi thấy ta trở về mang theo chiếc đàn, quận chúa đã rất vui mừng, đối với nó yêu thích không buông tay. Quả nhiên ta chẳng đoán sai, từ lúc đầu khi ở tự miếu nàng đã phi thường yêu thích đàn đó, vô luận là bởi âm sắc hay là hoa văn trên đàn, nàng đều vô cùng vừa ý, vì thế ngoại trừ tản bộ, sau khi ăn xong cả hai chúng ta lại có thêm một hoạt động, đó là nàng gảy và ta nghe đàn. Trong lương đình, khi ta vừa mới bắt đầu đốt hương cùng quận chúa vừa ngồi xuống trước đàn mới được bài trí, Nguyệt Nhi đột nhiên vội vã đến gần. Làm sao vậy, quận chúa hỏi, tín của vương gia tháng này tới. Nguyệt Nhi một bên đưa tín, một bên thở hồng hộc thuyết. Quận chúa thật sự tốt quá, vương gia chỉ còn có 2 tháng nữa là được trở về, thời gian quả thực qua đi thật mau a. Thân mình Tấn Ngưng ngừng lại, nàng ngẩn người sau đó mở tín ra xem. Trái tim ta cũng theo lời Nguyệt Nhi nói mà dừng trong một nhịp. Đúng vậy a, thời gian quả thực qua nhanh, nàng xem hết thư, rồi đưa trả lại cho Nguyệt Nhi, nói. Lát nữa ta sẽ viết hồi âm, ngươi trước đi làm việc khác đi. Dạ, Nguyệt Nhi tiếp nhận tín rồi lui ra. Vương gia mỗi tháng đều viết một phong thư tới hỏi thăm quận chúa, mà quận chúa cũng sẽ lập tức hồi âm. Chính là không nghĩ tới, rất nhanh đã gửi tới 10 phong thư rồi. Ngưng Nhi, vương gia nói thân thể hắn khỏe chứ? Ta cười hỏi, ân, hắn tốt lắm. Quận chúa gật gật đầu, đưa tay vén vài lọn tóc đen dài rơi xuống. Ta đứng một bên, nhìn khuôn mặt vĩnh viễn khiến cho lòng mình say đắm của nàng, nhẹ nói. Ngưng Nhi, đàn đi, ta muốn nghe ngươi đàn. Quận chúa không nói gì, nàng hít một hơi thật sâu, nhấc bàn tay mềm xoa lên cầm huyền. Nhưng chỉ mới gảy được một thanh âm, Tấn Ngưng đột nhiên dừng lại. Nhược Hề, ta nghĩ rất lâu, Tấn Ngưng nói, đầu nàng vẫn cúi thấp khiến ta chẳng có cách nào thấy được nét mặt của nàng. Ta quyết định nói cho phụ vương chuyện giữa hai ta. Ta sửng sốt, không biết nên như thế nào thốt được ra lời tiếp theo. Thì nói cho hắn biết quận Mã Phủ đã bị ta biến trở thành y quán. Ta cười nói, ta là chân thật, quận chúa vẫn như trước không có ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh nói. Vì cái gì, ngươi không thể nghiêm túc, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tựa hồ nói không được nữa, chỉ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ngưng nhi, lòng đau xót ta càng không biết phải nói điều gì. Ta muốn với ngươi cùng chung một chỗ, muốn mỗi ngày nghe ngươi trêu đùa chọc ta vui vẻ, muốn mỗi ngày cho ngươi ăn đồ ta làm, muốn mỗi ngày gảy đàn để cho ngươi nghe. Thanh âm Tấn Ngưng trầm thấp, chính là ta nên làm sao bây giờ, dù chỉ một chút ta cũng không hề biết. Nhược Hề, ngươi nói cho ta đi, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Đứng ở phía sau quận chúa, ta nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, để thân mình đang bắt đầu run rẩy của nàng có thể dựa trên vai ta. Quận chúa cũng xoay người ôm chặt ta lại, còn ta chẳng biết mình nên nói gì, thật sự, dù một câu thôi ta cũng không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ cảm giác tâm mình đã theo câu hỏi của nàng mà bị xé rách. Câu hỏi này trước đây nàng cũng đã từng hỏi, và ta thậm chí hèn nhát đến ngay cả giờ cũng không thể nào có một đáp án cho nàng. Quận chúa khóc, nước mắt của nàng thấm ướt áo bào của ta, hai cánh tay ôm ta cũng đang run rẩy. Cảm giác vô lực ngày xưa giờ lại xuất hiện, ta nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, mong điều đó giúp chút an ủi. Đêm hôm đó, quận chúa không có đánh đàn, nàng chỉ ôm ta, điều gì cũng không muốn nói. Đêm hôm đó, quận chúa không có theo ta đọc sách, nàng sớm viết hồi âm rồi lên giường. Đến khi ta chui vào chăn thì nàng đã ngủ, ta đến sát quận chúa hơn, như bình thường đem thân mình gần tới sau lưng của nàng, kéo nàng vào trong lòng ngủ. Từ khi ở Lương Đình trở về, trong lòng như có một chiếc dây thừng luôn luôn buộc thật chặt chẽ, đau đến nỗi ta không thể nói nên lời. Trong bóng đêm, ngửi thấy hương khí phảng phất xung quanh quận chúa, ta không nhịn được thấp giọng nói. Nếu có thể, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh bên ngươi. Vừa nói xong, vốn tưởng đã ngủ Tấn Ngưng đột nhiên xoay người lại, gắt gao ôm chặt lấy ta. Ta thở dài, cười cười nói, ngươi lại giả ngủ, nàng không để tâm, chỉ vùi đầu vào trong lòng ta, ôm tay của ta thật chặt. Thật lâu sau, nàng đột nhiên rầu rĩ nói, ta đem chuyện người ta thích là ngươi viết ở trong hồi âm rồi. Thật không, là vậy sao, được rồi, ôm sát quận chúa, chỉ hy vọng đêm nay nàng có thể hảo hảo đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cả kinh thành đột nhiên náo nhiệt, Tề Khả Dịch, Tề tướng quân, đã từ biên cương trở về. Cách Chương.